Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, hệ thống, ký chủ, ngươi đây là cái gì biểu tình sao? Đường Hân, ta cảm thấy ta lại bị vô hình đương một lần cứu tinh. Nhà đầu này có cảm giác năng lực, ta lại là không hề ngăn trở xông vào ngự thiện phòng. Nàng tám phần đem ta trở thành cái gì có quyền thế có thể tùy ý ra vào nơi này nam nhân. Cố ý nhặt mảnh sứ vỡ tranh thủ đồng tình, nếu nàng không biết nói, có lẽ thật đúng là sẽ mở rộng một chút chính nghĩa. Nhưng là, này nha có trọng tố thân thể năng lực, tùy tiện cái dạng gì miệng vết thương đều là không dưới vết sẹo. Lại trang nhược thế, liền có điểm không thể nào nói nổi. Khụ, nàng thanh thanh giọng nói. Làm bộ không nghe được các nàng nói. Thái tử mệnh ta tới lấy nguyên liệu nấu ăn. Các ngươi nhường một chút, cái kia nương nương thấy hắn là thái tử người. Sợ hắn nhiều lời nhàn thoại, ánh mắt chợt lóe, thu thu thần sắc, tự nhiên đi ra ngoài. Rơi xuống tàn nhẫn lời nói. Hôm nay tính ngươi gặp may mắn. Sau này đừng làm cho bổn cung nhìn thấy ngươi, tiểu cung nữ sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Không nghĩ tới Đường Hân vẫn luôn ở chú ý nàng, nguyên lai là cái hạ nhân, nàng lầm bầm lầu bầu, có chút khinh thường người liếc Đường Hân liếc mắt một cái. Thanh âm rất nhỏ, nội lực cao thâm người lại vẫn như cũ có thể nghe được. Hệ thống, ký chủ, lần đầu tiên nghe thấy có người mắng ngươi ai? Đường Hân sắc mặt hắc như đáy nồi, mặc kệ, vừa rồi khoảng cách không đủ cắt không đến, hiện tại chỉ chờ nha đầu này chịu không nổi mắng, chính mình dùng ra bàn tay vàng, hiện tại xuyên qua tiểu cung nữ, cư nhiên như vậy kiêu ngạo sao? Hệ thống, ký chủ, ngươi làm gì không trực tiếp ra mặt khó xử một chút nàng? Đường Hân, có điểm không hảo đi, ta hiện tại giả chính là cái đại nam nhân ai? Đã xác định một cái bàn tay vàng, nàng không nóng nảy lấy kéo, mà là khắp nơi nhìn xung quanh, rốt cuộc ở một chỗ góc gặp được bưng hắc sô-cô-la bánh kem tiểu chu nương. Hảo, đã tỏa định hai cái mục tiêu, Đường Hân ở trong lòng yên lặng cấp chính mình đánh cái câu. Thở phào một hơi, cầm một con cái đĩa, đi hướng trên mặt đất mau khóc tiểu cung nữ, ngươi có biết hay không? Cái kia nương nương phía sau là cái gì thế lực? Nàng vẻ mặt cao thâm khó đoán hỏi. Hệ thống, ký chủ ngươi thật sự càng ngày càng giống thần côn. Cái kia nương nương tên ngươi cũng không biết đi. Đường Hân, mặc kệ nó, lừa nàng dùng ra cảm giác tới lại nói. Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu tiểu cung nữ vẻ mặt ngây thơ vô tri bộ dáng. Nương nương ra thế, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta quăng ngã nát nàng chén, nàng răn dậy hai câu mà không trách phạt, đã là khoan dung rộng lượng, Đường Hân vỗ vỗ nàng bối. Ngươi không cần thiết cùng ta trang, ta là thái tử người, cùng các ngươi không có gì liên lụy, chỉ là tưởng đề điểm ngươi một câu, ngươi không biết người tốt tâm, ta đây cũng không có biện pháp, dứt lời. Nàng xoay người thường phục làm phải đi bộ dáng, bỗng nhiên, dưới chân một cổ sức kéo. Chỉ thấy cung nữ mắt lộ ra tinh quang, đột nhiên kéo lấy nàng góc áo. Người nói, thái tử điện hạ thế lực cũng không tham dự hậu cung tranh đấu. Cũng không cùng hậu cung phi tần có bất luận cái gì ích lợi liên lụy. Người nam nhân này hẳn là xem nàng nhu nhược bộ dáng. Nổi lên thương hại chi tâm, lúc này mới nghĩ thấu lộ một vài. Nàng hẳn là bắt lấy này phân cơ hội. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi cần phải nghe hảo, Đường Hân thần thần bí bí đối nàng ngoắc ngón tay đầu. Tựa hồ thực sự có cái gì quan trọng nói muốn nói cho nàng. Thần sắc lộ ra chút nghiêm túc, xem ngươi chính là mới tới không hiểu chuyện. Vừa rồi vị kia nương nương, hậu cung vô luận là ai. Nếu đắc tội nàng, không một cái có thể có kết cục tốt. Này cũng không phải là ta nói bậy. Ngươi nếu là không tin, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài. Đi xem bên ngoài đứng những người đó, có hay không nàng đồng đảng, nàng cố ý che giấu rất rất nhiều chi tiết, nửa là đe dọa nửa là lừa gạt nói một đại thông. Tiểu cung nữ nguyên bản còn bán tín bán nghi, thấy nàng kia phó làm như có thật bộ dáng, không khỏi cũng nhiều tin vài phần. Đường Hân một lần nữa đứng dậy, không chút để ý tùy tay cầm lấy một cái đĩa. Không biểu hiện ra bất luận cái gì cố tình, ta phải đi về phục mệnh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Đúng lúc này, cung nữ rũ mắt, trầm tư một khắc, bỗng nhiên Đường Hân bên tai liền truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Kiểm tra đo lường đến bàn tay vàng, cảm giác, hay không tiến hành bắt giữ. Đường Hân tay mắt lanh lẹ đáp là, từ hệ thống lấy ra người khác không thể thấy kim sắc tiểu kéo. Răng rắc đinh, chúc mừng ký chủ đạt được bàn tay vàng cảm giác X1. Kkkkk, cách nhi, Đường Hân, nàng hệ thống có tật xấu đi. Trong dự đoán tích phân cùng kinh nghiệm giá trị đều không có hơn nữa. Hệ thống nhắc nhở cũng chỉ khai cái đầu, không đợi nàng nếm đến thành công vui sướng, để cho nàng tưởng tượng không đến không xong sự tình đã xảy ra. Hệ thống cuối cùng một câu nhắc nhở âm, tích tích tích, hệ thống cảnh báo, kiểm tra đo lường đến hệ thống thợ săn, bàn tay vàng đi săn hệ thống sắp tiến vào ngủ đông lấy tránh thoát đi săn. Thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, cần phải không thể làm hệ thống thợ săn phát hiện bổn hệ thống. Nói xong, liền lâm vào ngủ đông bên trong, Đường Hân trong đầu cùng cục một tiếng vang nhỏ. Sở hữu hình ảnh đóng cửa, trở về lúc ban đầu thủy hắc á mơ siêu hết thảy đều an tĩnh xuống dưới. Nàng tựa hồ lại biến thành cái kia cái gì đều không có. Người bình thường, làm bàn tay vàng thợ săn, Đường Hân tâm tình phức tạp, trước nay đều là chính mình đi săn. Không nghĩ tới, hôm nay ngược lại bị người khác trở thành ngon miệng con mồi. Dựa theo nàng kích phát hệ thống công năng thời gian tới xem. Khả năng chính là ở nàng sử dụng hệ thống cắt rớt tiểu cung nữ bàn tay vàng khi hệ thống thợ săn phát hiện nàng, mới đến tới rồi phụ cận. Ân, tiểu cung nữ phát động cảm giác, trong óc lại không có trước kia cái loại này linh quang vừa hiện cảm giác. Không khỏi nghi hoặc ra tiếng, Đường Hân nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, đánh giá đúng là kia hệ thống thợ săn tới gần, ở một đạo thân ảnh xuất hiện ở cửa đồng thời. Bỗng nhiên chỉ vào tiểu cung nữ hô to một tiếng, ngươi vừa rồi nói, bánh kem Black Forest, đó là vật gì? Tiểu cung nữ vẻ mặt mộng bức nhìn nàng, vừa rồi này nam nhân cùng nàng nói, cùng này hoàn toàn không hòa hợp đi, chẳng lẽ là có người ở bên ngoài nghe lén, hắn mới cố ý nói như vậy, tê mỏi người khác tầm mắt, cái này hoàng cung quả thực phức tạp thật sự, đứng ở cửa kia đạo thân ảnh. Nghe thấy lời này, lực chú ý căn bản không đặt ở trên người nàng, đột nhiên hướng tiểu cung nữ mặt nhìn lại, nhướng mày nói, ngươi, thanh âm này, Đường Hân vừa thấy, tóc vàng rách xu thái tử Tề Trạch đang đứng ở cửa. Nhìn tiểu cung nữ, tựa hồ lâm vào trầm tư, cầm long ngạo thiên kịch bản khai hậu cung nam chủ versus cầm cung đấu nghịch tập kịch bản nữ chủ. Nàng giống như đã có thể não bổ vừa ra tuồng, Tề Trạch nghe xong Đường Hân chuyện ma quỷ, không hề nghĩ ngợi quá cái này trong phòng còn sẽ có mặt khác người xuyên Việt. Một lòng một dạ đem mục tiêu tỏa định ở tiểu cung nữ trên người. Mà Đường Hân, cầm một đĩa điểm tâm liền đi ra ngoài, lưu đến bay nhanh, chờ nàng đi rồi thật xa, tiểu cung nữ mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Ai? Vừa rồi nam nhân kia không phải nói phụng thái tử điện hạ chi lệnh tới bắt điểm tâm sao? Vì cái gì thái tử ngài trực tiếp lại đây? Nàng có trọng tố thân thể bàn tay vàng, có thể tùy tiện niết mặt, ở trong hoàng cung hành tẩu, tự nhiên muốn niết đến đẹp một ít. Này nam nhân căn sợi tóc thì đều là kim sắc, mỹ đến không thể bắt bẻ. Tuy rằng trên mặt có chút kiêu ngạo, nhưng, hắn là thái tử. Nàng tại đây trong cung đợi cho lão, đều không nhất định có thể nhìn thấy thái tử một mặt. Không nghĩ tới lần này vận may trực tiếp nện ở nàng đỉnh đầu. Nàng tự nhiên phải hảo hảo quý trọng, tranh thủ lưu lại cái ấn tượng tốt, chỉ là tiểu cung nữ như thế nào cũng không thể tưởng được chính là. Thái tử nghe xong lời này, không có truy vấn đi xuống, xoay người liền đi, Tề Trạch sắc mặt một chút biến hắc. Vừa rồi nam nhân kia, hắn tới gần cái này tiểu cung nữ thời điểm, treo của hệ thống không có một tia dao động, thuyết minh có hệ thống không phải nữ nhân này, mà vừa rồi, chính là nam nhân kia ra tiếng lầm đạo hắn, làm hắn cho rằng hệ thống ở cung nữ trên người. Bên kia, Đường Hân lần đầu khẩn trương đến trên trán ứa ra hãn. Hệ thống thợ săn, nếu là trực tiếp đem nàng hệ thống bỏ đi, nàng liền hoàn toàn không đến chơi. Vốn dĩ từ hiện đại xuyên qua lại đây, chính là cấp đã chết nàng một cái tục mệnh cơ hội. Hiện tại ngay cả cái này có thể tục mệnh hệ thống, đều có thể bị trích rớt. Loại cảm giác này giống như là một cây đao, đặt tại trên cổ, như thế nào đều cảm giác nguy hiểm thật sự. Nàng biết, cái này thân phận khẳng định đã không thể dùng, vì phòng ngừa Tề Trạch tìm hiểu nguồn gốc sơ qua tới. Nàng thậm chí chạy tới hậu cung các phi tần trụ địa phương, tìm cái góc thoát thân tượng thấy được quần áo, thay nữ trang, lần này là thật đánh thật xuyên nữ trang, toàn thân không có một chút nam nhân dấu vết, bởi vì trên mặt hệ thống mặt nạ mất đi hiệu dụng, biến thành mới bắt đầu bộ dáng. Nàng trực tiếp sờ soạn Tề Thiên Hữu nghỉ chân cung điện, bóc phải miếng ngói lưu ly. Đường Hân trong lòng tính toán thời gian, nếu Tề Trạch đã giống như người không có việc gì chạy ra, vậy thuyết minh Tề Thiên Hữu gặp phiền toái, một chốc hẳn là sẽ không ở trong cung điện. Thừa dịp thời gian này, nàng liền có cơ hội sờ sờ hắn đem giải dược giấu ở địa phương nào. Nàng thả người nhảy, liền rơi vào rồi trong điện, là thời điểm đại triển thân thủ. Hoàng cung kia hai cái bàn tay vàng nàng có thể không cần, hiện tại sơ soạn giải dược liền chạy, mới là an toàn nhất. Khắp nơi khẽ tịch không tiếng động, không ai phát hiện nàng xâm nhập. Đường Hân yên lòng, xoay người liền đi lần lượt từng cái kéo ra ngăn tủ môn, thậm chí liền án thư các góc đều tìm kiếm trong chốc lát. Không thu hoạch được gì, không có cơ quan an cách, là nàng nghĩ nhiều. Đường Hân trong lòng nghi hoặc, đi hướng bình phong sau, thậm chí âm thầm hy vọng đầu giường sẽ có cái gì cơ quan. Không nghĩ tới, Tề Thiên Hữu cả người chỉ một kiện trắng thuần áo trong, rối tung miêu tả hắc phát, dựa ở trên giường, an tĩnh đến tựa như một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Thấy nàng chậm chậm đi tới, hơi hơi ngước mắt, mắt đen lạnh lẽo bên trong, còn mang theo một tia lười biếng suy sút. Chương 54 làm ta phối hợp ngươi biểu diễn. Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu cái thứ nhất phản ứng, chạy, nhưng lúc này, nàng đã vòng qua bình phong, lại cứ bởi vì chột dạ, bước chân còn thập phần thong thả trầm ổn, không phát ra nửa điểm tiếng vang. Hậu quả chính là, nàng đi được cực chậm, hắn nhìn qua thời điểm, bên người nàng đã mất chỗ có thể ẩn nấp. Tề Thiên Hữu bình tĩnh nhìn nàng mặt, con ngươi một chút nheo lại. Trong ấn tượng, này hẳn là một chương hơi mang anh khí khuôn mặt, 21 mặt bộ đường cong thiên hướng với nhu hòa. Có đôi khi thậm chí có chút tú khí, nhưng ngày thường nam trang khi, hắn cả người khí chất giấu đi điểm này không đủ, cũng không cho người ta quá mức âm nhu cảm giác. Hiện giờ, hắn một thân nữ trang, cả người khí chất biến đổi, nam nhi phong độ hơi hơi có chút chuyển biến, lại có danh môn thiên kim khí thế. Không một ti không khỏe cả mơ siêu đêm qua còn truyền đến tin tức. Nói hắn đã chết, hắn vẫn luôn vâng chịu hoài nghi thái độ, lại vẫn là ở hồ sen biên khai sát giới. Hiện giờ, gặp phải liên tiếp sự tình người, lại bình yên vô sự đứng ở trước mặt hắn. À, giải thích lạnh băng tiếng nói. Đường Hân tươi cười cứng đờ. Còn tưởng giả ngu, người đã lừa gạt mọi người. Tề Thiên Hữu hai căn thon dài chỉ thưởng thức một mảnh lá vàng, xem đến Đường Hân rất là cảnh giác, thậm chí đã lừa gạt ta đôi mắt, làm ra một khối giả thi tới, hắn ở hồ hoa sen khai sát giới. Mà cái này thông minh lại nhát gan người sợ chết, không biết ở nơi nào tiêu dao. Tề Thiên Hữu nghĩ tới vì sao hắn sẽ để ý 21 chết sống. Bởi vì hắn là cái hiếm có nhân tài, nếu không minh bạch chết ở Tề Trạch trong tay, là tổn thất. Như vậy nghĩ đến, ẩn ẩn lo lắng, thậm chí với âm vụ tâm tình, đều có thể giải thích. Hắn không chết, hắn cư nhiên không chết, hắn có loại bị trêu chọc tức giận, rồi lại bất chi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Mơ siêu chưa bao giờ có người có thể kích khởi hắn nửa điểm cảm xúc, hắn lại dễ dàng làm được. Đường Hân ở trong chốc lát, đã cực lực ở trong đầu siêu tầm khả năng lấy cớ. Đối mặt hắn một thân lạnh băng như đế vương khí thế. Không cấm nín thở ngưng thần, sợ làm ra điểm động tĩnh làm hắn không vui. Đường Hân, hệ thống tỉnh tỉnh, giang hồ cứu cấp, trong đầu truyền đến chi chi rát rát thanh âm, tựa hồ hệ thống đang ở thức tỉnh. Liên tiếp con số hiện lên, là khởi động trình tự. Hết chương.